phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chạy nuôi ngựa chính mình nói nhưng không có gì ý tứ. Tô Tử Khanh xoay người đem kia hai người cùng nhau nhảy đằng tiến vào. Đừng nói ngươi tuổi còn nhỏ, chính là Âu Dương Ảnh Đế cùng Dịch An Nhiên đều cảm thấy kích thích. Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình, vãn khởi cổ tay áo, ngoặc kép, Vân ca, chúng ta tìm cái không ai địa phương liền động thủ đi. Âu Dương Vân cũng đi theo gật đầu. Hào, ta đi tìm xem bao tải. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi muốn làm gì? Dịch An Nhiên tuy rằng tường, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cuối cùng lại không có thật sự động thủ, lại bởi vì trò chơi này có Tần Nam, bọn họ giơ tay có thể với tới địa phương đều là Tần Nam có thể thấy. Bọn họ cũng sợ mới vừa động thủ liền bay ra cái boss tới. Dứt khoát liền tính, chính mình trong lòng giận dỗi, chạy nuôi ngựa ly xoay tròn ngựa gỗ bên này cũng không xa. Tần Nam đưa ra cái này kiến nghị khả năng cũng là vì cảm thấy hai người ly đến tương đối gần. Đỡ phải bọn họ đi quá nhiều lộ, Âu Dương Vân như cũ đi ở cuối cùng. Nhìn chạy nuôi ngựa chạy như bay tuấn mã, như suy tư gì nói. Tuy nói này mã không đến mức cùng quỷ quái liên thương. Nhưng ta liền cảm thấy xúc sinh muốn so quỷ còn khó có thể khống chế đâu, Tô Tử Khanh cười cười nói. Có chút xúc sinh thông nhân tính, so người còn cường, nhưng thật ra có một số người. Liền không phải cá nhân, nhân gian thế sự ai lại nói được rõ ràng đâu, Mục Nguyên đi qua đi sờ soạng. Một phen trước mắt một con ngựa màu mận chín, nơi này dù sao cũng là trò chơi, không có chân chính mã trên người cái loại này vị, có điểm này thêm vào. Này đó mã quả thực không thể quá ưu tú, mã tính cách còn tính ôn thuần. Mục Nguyên sờ soạng hai thanh, ngựa màu mận chín không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Ngược lại chiều hắn nhìn thoáng qua, Mục Nguyên không biết như thế nào, đột nhiên đầu một ngóc hỏi, có cái gì manh mối sao? Ngựa màu mận chín nói, có a, ha ha, ngọa tao thứ gì đang nói chuyện? Mục Nguyên mở to hai mắt nhìn về phía này thất ngựa màu mận chín. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích cũng không dám tiếp tục loát mã, ngựa màu mận chín ở hắn lòng bàn tay cọ. Cọ, lại nói. Ta à, Mục Nguyên, ngoặc kép, Mục Nguyên cứng đờ xoay người, sau đó cùng tay cùng chân đi tới Tô Tử Khanh bên người. Dưới chân mềm nhũn, ôm Tô Tử Khanh liền không giải khai, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Đại mã nói chuyện, Tô Tử Khanh ghét bỏ nói, ngươi đừng đem nước mắt nước mũi lộng ta trên người. Mục Nguyên chỉ vào phía sau ngựa màu mận chín, nói, các ngươi thấy sao? Vừa rồi kia con ngựa, Tô Tử Khanh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngựa màu mận chín, ngươi hiện tại nhìn lại a. Mục Nguyên mờ mịt xoay người, liền thấy vừa rồi hắn sờ đến kia thất ngựa màu mận chín chỉ dùng hai điều chân sau đứng thẳng. Nửa người trên đứng lên, hai điều trước chân đương tay, một cái chân cầm gương, một cái chân kẹp lược. Ngựa màu mận chín còn bất mãn mà nói. Sẽ không sờ mã còn hạt sờ. Lão tử đầu tóc đều cấp lộng rối loạn. Mục Nguyên, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Dịch An Nhiên ngón tay chống cái mũi. Biểu tình có chút một lời khó nói hết. Người đều bị mã ghét bỏ. Mục Nguyên đang muốn nói chuyện. Ngựa màu mận chín đã chậm rãi đã đi tới. Dơ dơ lên tóc, động tác thập phần tiêu sái. Các ngươi là tới chơi trò chơi đi. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, là, quy tắc trò chơi là cái gì? Ngựa màu mận chín thon dài trên mặt tựa hồ hiện ra một mặt ý cười. Chỉ trước trên mặt đất không ngừng bào thổ, các ngươi mỗi người một con ngựa, ai chạy qua ta, ta liền sẽ cho ngươi một cái mật mã con số. Không có cố định mật mã con số, chỉ cần các ngươi thắng, liền có thể được đến, ta chính là toàn bộ trại nuôi ngựa lợi hại nhất kia một con. Chạy thắng ta là thực không dễ dàng, ngựa màu mận chín đối thực lực của chính mình giống như rất có. Tin tưởng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bọn họ khoe ra, các ngươi từng cái lên ngựa, hiện tại liền có các ngươi chính mình tuyển một cái ai trước đến đây đi kia còn dùng hỏi sao. Đương nhiên đó là Toto áp chụp, nhất đồ ăn thường, Mục Nguyên xoa tay hầm hè đi ra một bước, sau đó trở tay đem Dịch An Nhiên đẩy đi ra ngoài. Chính là ngươi, đội trưởng, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ti em ra ngứa đi. Dịch An Nhiên quay đầu chừng hắn, Mục Nguyên thập phần vô tội nhún vai. Chúng ta bên trong thuật cưỡi ngựa kém cỏi nhất chỉ có ngươi a, nói như vậy xong. Mục Nguyên còn giác không đủ, lại bổ sung một ít, lần trước Lục Thiết Mộc, ngươi đều bị mã cấp quyết đi xuống. Nếu không phải nhân viên công tác ly đến gần, ngươi hiện tại ngươi chỉ sợ cẳng chân gãy xương còn không có hảo đâu. Ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi thuật cưỡi ngựa là kém cỏi nhất. Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình nói. Ngươi có thể tưởng tượng hào, rời đi cho chơi, ngươi vẫn là ta đội viên, hiện tại nhất thời thống khoái, về sau nhật tử ngươi còn quá bất quá. Mục Nguyên, ngọa tao, ngươi đây là uy hiếp. Dịch An Nhiên búng tay một cái. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, Mục Nguyên khinh thường thiết một tiếng. Theo sau trực tiếp ôm đùi hô, đại ca, ta biết thực lực của ngươi là thực mạnh nhất. Làm ngươi cái thứ nhất lên sân khấu chỉ là vì làm ngươi trấn trụ những cái đó rác rưởi xú mã. Cho chúng ta tới một cái hoàn mỹ bắt đầu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi còn có hai phó gương mặt ngựa màu mận chín đợi nửa ngày. Này vài người lại ở lo chính mình nói chuyện phiếm, cái này làm cho ngựa màu mận chín thực tức giận, hắn trong lỗ mũi phun ra hơi thở. Hùng ác đào đất, bắn khởi vô số bùn điểm từ. Nhanh lên, ai thượng, Dịch An Nhiên nói, ta đến đây đi, dù sao đều bị đẩy ra. Lại ngượng ngùng cũng lãng phí thời gian, Dịch An Nhiên đi đến chuồng ngựa. Vừa rồi chạy như bay những cái đó mã tựa hồ chỉ là muốn cho hắn xem một chút chạy lên tư thế oai. Hùng, sau đó ảnh hưởng hắn phán đoán, kỵ mã chính mình tuyển sao? Ngựa màu mận chín thấy thế. Nhảy hồi đường đua, nói, đúng vậy, ngươi lựa chọn và bổ nhiệm gì một con ngựa đều có thể. Chỉ cần ngươi thích Dịch An Nhiên không quá sẽ xem mã. Hơn nữa trong trò chơi mã cùng bên ngoài cũng không quá giống nhau. Cho dù chuyên nghiệp nhân sĩ cũng chưa chắc có thể thấy có cái gì. Dịch An Nhiên dứt khoát lựa chọn từ bỏ, sau đó tùy tiện chọn một con còn xem như dịu ngoan mã. Ngồi đi lên, ngựa màu mận chín thấy Dịch An Nhiên chậm gì gì đến gần đường đua. Hắn lắc lắc cái đuôi, nói, như vậy, chúng ta liền bắt đầu thi đấu. Hào, nghe ta khẩu lệnh, ngựa màu mận chín thanh thanh giọng nói. Khụ ra cỏ xanh mảnh vụn, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước. Một, Dịch An Nhiên không hiểu hắn ý tứ, bất qua ở ngựa màu mận chín đang nói ra nhị thời điểm. Hắn liền minh bạch chỉ thấy ngựa màu mận chín ở kêu nhị thời điểm. Ngạnh sinh sinh kéo dài quá âm cuối. Đi phía trước chạy vài bước cuối cùng canh ba là đáng xấu hổ. Ỉ vào hơi thở trương. Ở tam lời nói bên trong chậm rãi bước qua trọng điểm tuyến, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, trò chơi còn không có bắt đầu ta liền thua, nhất nhưng khí vẫn là. Táo đỏ mã thắng về sau. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào không chạy? Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngươi lại khí ra cái tốt xấu tới, Tô Tử Khanh vội vàng đi lên vỗ vỗ hắn ngực hỗ trợ thuận khí. Không phải cái gì đại sự, còn không phải là thua một ván. Yên tâm, cái này mật mã đối chúng ta tới nói là vô dụng, ngựa màu mận chín được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhảy nhót nhảy trở về hỏi, tiếp theo cái ai tới? Mục Nguyên vén tay áo nói, ta đi thử thử, vẫn là vừa rồi Dịch An Nhiên chọn kia con ngựa. Mới vừa đi thượng đường đua, ngựa màu mận chín còn không có tới nhớ rõ kêu 1-2-3. Mục Nguyên vùi đầu liền chạy, ngựa màu mận chín, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì đâu, thẳng đến Mục Nguyên cưỡi ngựa đã hướng qua trung điểm tuyến. Ngựa màu mận chín vui vẻ thoải mái điên qua đi, ngươi thua, vì cái gì? Ngựa màu mận chín trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đoạt chạy, ngươi không thua ai thua, Mục Nguyên khí muốn đánh mã, ngoạ tao, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không tính đoạt chạy, Ta là trọng tài A, ngựa màu mận chín vô tội oai đầu. Thắng thua đều là ta nói tính, này cục trò chơi căn bản vô pháp chơi. Mục Nguyên nói, chạy trốn nhanh hắn nói đoạt chạy. Chạy trốn chậm hắn đem thời gian số xong trực tiếp liền đến trung điểm. Mặc kệ thế nào chính là một cái tử cục không nhất định, Âu Dương Vân đánh gãy đánh nói. Thuận tay đưa cho hắn một cây kẹo que, xem cấp tính trẻ con. Đỏ mặt tía tai, Âu Dương Vân nói. Vừa rồi ngươi đoạt chạy, hắn một câu cũng chưa nói. 1-2-3 không kêu, có thể là chưa kịp, cũng có thể là một lần kịch bản chỉ có thể dùng một lần. Cho nên mới sẽ như vậy. Hiện tại liền cái cực đoan kịch bản đều dùng xong rồi. Kế tiếp hẳn là liền không có gì biện pháp khác đi, nghĩ như vậy. Âu Dương Vân cưỡi lên kia con ngựa, hướng tới ngựa màu mận chín nhướng mày. Còn không bắt đầu, đi, ngựa màu mận chín nhảy vào đi. Nói, lần này thua, cũng không thể khóc nhè nga, à, Âu Dương Vân không sao cả cười khẽ. Ta nếu bị thua, liền đem sống xé, ngựa màu mận chín. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tìm đây là người ta nói sao, ngựa màu mận chín thực buồn bực. Ngựa màu mận chín thực nghi hoặc, ngựa màu mận chín cảm giác chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp này quá khó tiếp thu rồi, lần này. Thì chạy không phải ngựa màu mận chín thục 321, mà là không biết địa phương nào vang lên một tiếng còi. Cái này làm cho Âu Dương Vân minh bạch, hắn suy đoán ý nghĩ là đúng, này đó biện pháp chỉ có thể dùng một lần, theo tiếng còi vang lên. Âu Dương Vân ném khởi roi ngựa, tuấn mã lập tức chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ không sai biệt lắm cùng ngựa màu mận chín xong. Xong, ngựa màu mận chín ở cuối cùng lao tới gia tốc giai đoạn đột nhiên ngừng lại. Không hề dự triệu đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Âu Dương Vân trong lòng nghi hoặc lại cũng không để ở trong lòng, chỉ đi phía trước chạy vài bước, lại đột nhiên cảm giác phía sau có một cổ lạnh vèo vèo khí, Âu Dương Vân cưỡi ngựa tốc độ chậm lại. Hắn chậm rãi xoay người, liền thấy một cái diện mạo mỹ diễm nữ quỷ chính thẹn thùng nhìn hắn. Tướng quân, nô gia rốt cuộc lại gặp được ngươi, Âu Dương Vân. Ngoặc kép, Mục Nguyên ở bên cạnh xem kích động không thôi. Ngoạ tào, Đào Hoa, Âu Dương ảnh đế đây là muốn thoát đơn sao? Dịch An Nhiên đi lên liền cho Mục Nguyên một chút, làm hắn bình tĩnh lại. Bình tĩnh, ngươi hiện tại oai oai đối tượng là cái nữ quỷ. Nếu là làm Âu Dương Vân biết ngươi như vậy hy vọng hắn cùng nữ quỷ ở bên nhau. Chỉ sợ hắn có thể sống lột ngươi, Mục Nguyên gãi gãi đầu. Tuy rằng còn tưởng thấu CP, nhưng là suy xét đến ảnh đế đại sức chiến đấu vẫn là chần chờ. Ách, cái này nữ quỷ ta tổng cảm giác ở đâu gặp qua đâu, Dịch An Nhiên cũng nhíu mày. Ta cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như chính là ở không lâu phía trước thấy. Quá, Dịch An Nhiên cọ sát cằm như suy tư gì nghĩ. Trong khoảng thời gian này có Tô Tử Khanh tại bên người. Hắn không nhớ rõ gặp qua bộ dáng này nữ quỷ. Hơn nữa, nữ quỷ cũng không quá dám ở Tô Tử Khanh trước mặt hiện thân. Kia hắn rốt cuộc là từ đâu thấy đâu. Thật giống như một giấc mộng, một cái mơ hồ tồn tại ấn tượng. Âu Dương Vân bên kia thanh âm càng ngày càng thấp. Cũng không biết bị kia nữ quỷ triền thành cái dạng gì. Chờ ngựa màu mận chín trở về thời điểm. Âu Dương Vân cũng đi theo phía sau hắn, rõ ràng là thua Tô Tử Khanh đi qua đi hỗ trợ đỡ mã. Làm Âu Dương Vân nhảy xuống, hỏi, thế nào, Âu Dương Vân theo hắn lực đạo nhảy xuống, nói, vừa rồi đụng tới cái nữ quỷ thực quen mắt Tô Tử Khanh nhướng mày. Nữ quỷ quen mắt, vừa rồi hắn mơ hồ nghe Dịch An Nhiên cùng Mục Nguyên bên kia nói, là quen thuộc nữ quỷ. Bọn họ bốn người, liền cô đơn hắn một người không có ấn tượng, này liền rất kỳ quái. Quen mắt phải không, ngựa màu mận chín cười hắc hắc, đó là ngươi ở xoay tròn ngựa gỗ gặp được cái kia mỹ nhân a. Âu Dương Vân, ngoặc kép, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói cái gì, Mục Nguyên chợt mở to hai mắt. Khó có thể tin nhìn Âu Dương Vân. Tựa hồ là nghĩ thấu qua Âu Dương Vân thấy hắn mặt sau nữ quỷ. À, đây là cái kia bị quân địch bắt cóc mỹ nhân. Âu Dương Vân mặt vô biểu tình nói, câm miệng, không có nữ quỷ, cho nên, Tô Tử Khanh ngẩn ra một chút, cảm giác hắn giống như đã biết, vì cái gì Tần Nam làm hắn kế tiếp tới bên này, trò chơi này cư nhiên vẫn là cái phim bộ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tần Nam. Tự nhiên cũng biết là Tần Nam làm cho bọn họ lại đây, ha ha ha. Ta thấu, nên sẽ không boss cố ý làm cho bọn họ lại đây đi. XSWL, quá khôi hài đi, đau lòng ta ảnh đế. Chiêu ai chọc ai, liền như vậy bị người đào ra quá vãng. Nhân tiết sụp đổ hiện trường. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua làn đạn. Nhẹ giọng nói, các ngươi cười quá lớn thanh, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ta suy nghĩ, chúng ta chỉ là phát cái làn đạn, căn bản vô pháp phát ra âm thanh được không ai nha. Đừng cười, cười đến ta đều muốn cười. Nói xong, Tô Tử Khanh cười ha ha, làn đạn, ngoặc kép, này có phải hay không có cái nồi. Ta lần đầu tiên thiết thân cảm giác tham gia trận này cho chơi, xong rồi xong rồi. Hiện tại chạy đến ảnh đế phòng phát sóng trực tiếp nhận sai còn kịp sao? Chờ đầy năm khánh thời điểm, ta đã muốn tạp tiền đi vào cùng bọn họ cùng nhau chơi. Thấy cái kia Tô Tô sao? Chủ yếu ẩu đả mục tiêu, Âu Dương Vân liền nhàn nhạt chờ Tô Tử Khanh cười. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền hỏi nói, cười đủ rồi sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu, đủ rồi, nên ngươi thượng. Cố lên, Âu Dương Vân giống như đã sớm chờ Tô Tử Khanh lời này. Hắn mới vừa nói xong, trực tiếp liền đem người kéo lên đi. Mau, này con ngựa không tồi. Cũng đừng thay đổi, Tô Tử Khanh bị xô đẩy lên ngựa. Nhưng là lên ngựa về sau, không vội vã thi đấu. Ngược lại là hỏi ngựa màu mận chín, ta có thể chơi sao? Ngựa màu mận chín nghiêng nghiêng đầu. Tựa hồ có chút không hiểu được có ý tứ gì, hai chỉ chân trên mặt đất bào lại bào, cuối cùng vẫn là cảm thấy những việc này quá nhiều quá phiền toái. Không phải bình thường ngựa có thể suy tư, liền nói, có thể chơi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, mật mã khẳng định cũng sẽ cho ngươi, hảo đi. Tô Tử Khanh cũng không biết chính mình khả năng sẽ đụng tới cái gì kỳ quái đồ vật. Không biết sợ hãi luôn là sẽ làm người cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng Tô Tử Khanh lại chỉ là tò mò mà thôi. Rốt cuộc trò chơi này, ta lão công làm chủ, ta còn có cái gì đáng sợ đâu. Tô Tử Khanh hai chân một kẹp bụng ngựa. Giá, hắc mã nháy mắt xông ra ngoài. Ngựa màu mận chín không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cái này đường băng không dài, không chạy rất xa, liền vọt tới trung điểm tuyến phía trước. Ở đi vào phía trước, Tô Tử Khanh cưỡi ngựa đột nhiên dừng lại, liền cùng Âu Dương Vân trạng thái giống nhau như đúc. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nói tốt một lần thủ đoạn sẽ không dùng lần thứ hai đâu. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt đồng dạng. Phía sau hơi thở Tô Tử Khanh không có tùy tiện động thủ. Nhưng là đầu ngón tay lại sờ lên chủy thủ, từ tiến vào trò chơi tới nay. Hắn đều không có dùng quá cái này chủy thủ, giờ phút này tựa hồ có thể có tác dụng. Nữ quỷ tiểu thư, ta chính là có đối tượng người. Người như vậy ôm ta, sẽ không sợ ta đối tượng sinh khí sao? Sẽ không. Tần Nam trầm ổn thanh âm truyền đến. Tô Tử Khanh nắm chặt chủy thủ tay một đốn, như thế nào là ngươi? Tần Nam vì không thể thành nhíu mày, thực thất vọng. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người này nhưng làm ta như thế nào trả lời, nhìn Tần Nam rối rắm tiểu biểu tình Tô Tử Khanh thiếu. Chút nữa không nhịn cười ý cười ra tiếng tới, vừa rồi Âu Dương Vân hẳn là chính là bị nữ quỷ kiềm chế. Sau đó ngựa màu mận chín chậm rãi từ từ thông qua trung điểm tuyến. Hiện tại Tô Tử Khanh cũng là giống nhau. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình là bị Tần Nam khống chế, ngựa màu mận chín cũng đã nhảy. Nhót đi tới trung điểm tuyến trước, đang muốn bước qua đi, liền nghe Tần Nam trầm giọng nói. Đứng lại, ngựa màu mận chín, ngoặc kép chấm hỏi, ngựa màu mận chín trên mặt biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Tô Tử Khanh nhìn đều cảm thấy buồn bực, vì cái gì một con ngựa trên mặt sẽ xuất hiện nhiều như vậy khôi hài tiểu biểu tình. Nhưng là, ở Tần Nam nói chuyện về sau, ngựa màu mận chín cả người cứng đờ, chạm so Tô Tử Khanh còn thẳng, liền ánh mắt cũng không dám trách đi một cái chớp mắt. Sợ bị Tần Nam bắt được sai lầm, kia cái gì, ta có thể lao tới sao? Nằm sấp xuống, ngựa màu mận chín thuận theo cuộn tròn khởi tứ chi, ngủ, ngựa màu mận chín nháy. Mắt nhắm hai mắt lại, đánh lên tiểu khò khè Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người cái bắt nạt kẻ yếu xú mã, Tô Tử Khanh khí ngồi ở hắc mã trên người liền bắt đầu đá hắn. Đá chết người cái xú mã, Tần Nam cho rằng làm Tô Tử Khanh tới này. Hắn sẽ thực vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng không giống như thế nào vui vẻ. Không hảo chơi sao, ngoặc kép, hảo ngoạn điểm cũng chỉ có ở ảnh đế trên người, Tô Tử Khanh chu chu môi. Còn không dám cười đến quá lớn thanh, ảnh đế ánh mắt có chút dọa người, kỳ thật cho dù Tần Nam không nói. Tiếp theo cái bọn họ tới địa phương rất có thể cũng sẽ là trại nuôi ngựa. Rốt cuộc đi qua xoay tròn ngựa gỗ chính là trại nuôi ngựa. Nam nhân sao, thấy anh Tuấn soái khí ngựa khẳng định sẽ tưởng tượng chính mình cưỡi ở mặt trên hiên ngang tư thế. Oai hùng, ai không nghĩ đi lên phóng túng một chút đâu, chỉ là Tần Nam mở miệng. Làm cho bọn họ đối cái này trại nuôi ngựa chờ mong giá trị biến cao mà thôi, Tần Nam nói. Địa phương khác hảo ngoạn còn có rất nhiều tỷ như. Lâu đài cổ Tần Nam đem toàn bộ công viên trò chơi có ý tứ địa phương vơ vét một chút. Cuối cùng tuyển một cái chính mình thích, Tô Tử Khanh khẳng định cũng thích địa phương, nơi nào có thể nhân vật sắm vai tới tham gia giết người trò chơi. Cũng chính là thông tục giảng mật thất chạy thoát, Tô Tử Khanh xác thật đối loại này thiêu não đề. Tài trò chơi thực cảm thấy hứng thú, mật thất chạy thoát yêu cầu nhân số nhiều sao. 7 người tham dự trò chơi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Kia còn muốn lại tìm 3 người, vừa lúc đem QAZ dư lại 3 cái đội viên tìm được. Bọn họ mấy cái cùng nhau đi vào. Chính là 7 người, bất quá bọn họ như bây giờ tìm người. Cho dù đã biết QAZ mặt khác 3 người ở đâu, cũng không có khả năng đi đến bọn họ bên người. Sau đó mấy người lại cùng đi lâu đài cổ. Kia quá lãng phí thời gian. Tuy rằng có thể phiền toái Tần Nam hỗ trợ, nhưng là ngẫu nhiên một lần còn hành. Số lần nhiều lần này trò chơi liền trở nên không có ý nghĩa, Tô Tử Khanh hỏi. Còn có bao nhiêu lâu muốn đưa vào mật mã? 10 mấy phút Tần Nam nói. Chờ ngươi hướng quá trung điểm, trận này trò chơi liền kết thúc, nói. Tần Nam thao túng hắc mã đi qua trung điểm tuyến, ngựa màu mận chín lúc này mới mở to mắt. Ngẩng đầu vừa thấy Tần Nam còn ở, hắn nháy mắt nhắm mắt lại coi như cái gì cũng chưa thấy. Tiếp tục chợp mắt, Tô Tử Khanh nhảy xuống hắc mã. Đi lên đá hắn một chân, đừng giả bộ ngủ, nhanh lên nói mật mã, 7. Nói xong mật mã, ngựa màu mận chín cảm thấy một hồi Tô Tử Khanh rất có khả năng ỷ thế hiếp người làm hắn nói càng. Nhiều mật mã con số, liền hô, các ngươi chỉ có một người qua đi. Ta chỉ có thể nói một cái. Tô Tử Khanh nhún vai. Ta biết, lại không làm ngươi nói thêm cái gì, Tần Nam nói. Các ngươi mấy cái đứng chung một chỗ, một hồi truyền tống sẽ bên trái biên trong một góc xuất hiện. Trực tiếp đi vào là được, Tô Tử Khanh khơi màu một bên lông mày. Nghe Tần Nam lời này hình như là phải rời khỏi. Vậy còn ngươi? Có chút việc, giải quyết lại đến tìm ngươi, hảo đi, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ xoay người. Mang theo chính mình 3 cái đồng đội đi hướng Tần Nam nói nơi đó, Tần Nam nhìn hắn rời đi. Chậm rãi đem trong tay cuộn tròn thành một đoàn đáng thương vô cùng nữ quỷ cử lên. Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Nữ quỷ, ngoặc kép, ta bổn ý là nghĩ tới đi ôm Tô Tử Khanh hù dọa hắn một chút, nhưng là... Nữ quỷ run bần bật nói, ta liền cảm thấy người này quen mắt nghĩ tới đi nhìn kỹ xem siêu, Nga. Ân, nữ quỷ thật sự muốn khóc, quỷ biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá còn hào, chưa kịp đụng tới Tô Tử Khanh đã bị Tần Nam cấp sách lên. Bằng không, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng, Tần Nam mặt âm trầm. Nói, lại có lần sau. Sẽ không, ta lần sau động thủ phía trước khẳng định sẽ thấy rõ ràng hắn là ai. Sẽ không mù quáng động thủ, nữ quỷ đều mau hù chết, ai có thể nghĩ đến hàng ngày công tác thiếu không cẩn thận đắc tội với người đâu, Tần Nam tùy tay. Đem nữ quỷ ném đến một bên, thân hình chợt lóe rời đi, làn đạn, ngoặc kép, ta giống như đã biết cái gì đến không được sự tình, ngao ô. Ta liền nói, như thế nào đến tô tô này, như vậy vừa lúc chính là Tần Boss ra mặt. Nguyên lai là đem cái kia tiểu quỷ cấp bắt được, ta liền nói. Vừa rồi Tô Tô bất động thời điểm giống như có thứ gì hiện lên. Nhưng là ngay sau đó lại không thấy. Còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi. Nguyên lai là Tần Boss đem nữ quỷ cấp đá đi rồi, ở đưa vào mật mã phòng. Trương Thanh Vũ tới sớm nhất, nàng khoanh tay trước ngực đứng ở một bên. Thấy bên ngoài có người tiến vào. Đầu tiên là khinh thường cắt một tiếng. Theo sau mới nói, mấy cái đại nam nhân như vậy chậm, lãng phí thời gian, Mục Nguyên không quen nhìn nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Lập tức dỗi lên, cảm thấy lãng phí thời gian chính mình đưa vào mật mã sau đó tiến truyền tống chạy lấy người. Ai cầu ngươi đứng ở bực này chứ? Trương Thanh Vũ không cam lòng yếu thế, cùng ngươi nói chuyện sao? Mục Nguyên liếc nàng liếc mắt một cái, không sao cả nói, sao? Ta cũng không phản ứng ngươi a, nơi này nhiều người như vậy đâu, hỏi ai không được a, thế nào cũng phải nháo đến trong phòng mặt cậu kêu to cái không ngừng. Hết chương.